mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1936, một đóa vang vang hoa hồng 40, góc truyện audio.com, đúng là có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Lục Chăn đập bó lớn tiền xuống, bắt bệnh viện phối hợp máy bay vừa đến, dưới sự giúp đỡ của các thầy thuốc tất cả thiết bị được vận chuyển đi sân bay, những người khác ngồi máy bay trực thăng đi sân bay rồi chuyển sang máy bay tư nhân. Bởi vì máy bay trực thăng không thể có không gian lớn để chữa bệnh cũng như chứa đựng nhiều người như vậy. Thiết bị vừa mới huyền tới, Long Tứ nhận được điện thoại của William, quân đội chống khủng bố nước Nga quả nhiên đang chạy tới phía bệnh viện. Long Tứ để cho bọn họ ở trên đường chế tạo nhiều việc ngoài ý muốn, không tiếc bất cứ giá nào, kéo dài thời gian, có thể tranh thủ một phút đồng hồ chính là một phút đồng hồ. William nhận được tin tức ở ba con đường thông tới bệnh viện chế tạo cướp giật giao dịch ngoài ý muốn. Đường trong thành phố cũng không rộng lắm, giao thông rất phức tạp, bởi vậy toàn bộ xe cảnh sát bị ngăn ở trên đường, hơn nữa đặc công Vương bài chế tạo vụ án cướp đoạt đến phân tán lực chú ý của bọn họ kéo dài thời gian rất thành công. William vẫn kéo dài đến khi bọn họ đem An Tiêu Giao đưa lên phi cơ, một danh đặc công bị thương, cũng không tính nghiêm trọng, mấy người cũng phân tán ở trong thành tiếp tục rời đi sự chú ý của bọn họ. Tất cả bộ đội tinh nhuệ của chống khủng bố được điều động, tiêu điểm cũng ở trên người An Tiêu Giao, cũng không có người đi quản đặc công này nọ. Việc rời đi cũng rất thuận lợi, tới sân bay, dụng cụ cũng đã được vận chuyển lên máy bay, bọn họ lên phi cơ, cơ trường cũng chuẩn bị cất cánh. Cô Thất Thất hỏi, quay về New York sao? Long Tứ cùng Lục Chăn nhìn nhau, không, đi tổng bộ. Bọn họ nói tổng bộ cũng không phải là tổng bộ ở New York, mà là tổng bộ ở dải đất trung tâm sa mạc Sahara, một nơi cực ít người đặt chân tới. Bọn họ thành lập một tòa vương quốc dưới đất, lần này tình huống An Tiêu Giao có chút đặc thù, hồi New York, sợ có nguy hiểm, dù sao cũng là địa bàn nước Mỹ. Anh không thể chịu đựng được nhiều lần di chuyển, tổng bộ là an toàn nhất. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, lại chuyển sang máy bay nhỏ, họ phân thành hai nhóm bay hướng về phía tận sâu bên trong sa mạc Sahara. Ở sâu bên trong sa mạc một mảnh không mang, khắp bầu trời là cát vàng, đập vào mắt một mảnh viêm hoàng, bên ngoài cuồng phong cát vàng, tới dải đất trung tâm, bởi vì quan hệ khí lưu trái lại vô cùng yên tĩnh, máy bay chậm rãi ngừng ở trên cát vàng. Long Tứ tiếp thông bộ tin tức xác nhận tin tức tiến vào, đột nhiên nhìn thấy động đậy phía sau dưới lớp cát vàng trong sa mạc như là một vòng xoáy, không ngừng rung động. Hai cánh cửa hình quạt chậm rãi lộ ra, mở trái mở phải. Lộ ra một cái cửa đủ để cho máy bay tiến vào. Máy bay hạ cánh vuông góc mấy chục mét, hạ xuống bãi đậu máy bay. Nhân viên chăm sóc và chữa bệnh sớm đã chuẩn bị xong, ngay lập tức đẩy An Tiêu Giao tiến vào phòng bệnh. Đây là một tòa kiến trúc được thiết kế vô cùng hoàn thiện dưới lòng đất. Bốn phương thông suốt đủ dung nạp 2 vạn người, trong này thường xuyên có khoảng 3.000 nhân khẩu, trong đó đại bộ phận là các nhà khoa học nghiên cứu viên cùng các nhân tài các thể loại khoa học kỹ thuật. Dưới đất hình thành có một bộ quần thể hoàn thiện bao gồm khu làm việc và khu vui chơi giải trí. Đây là trung tâm nghiên cứu của Vương Bài. Đại bộ phận vũ khí hóa học thiết kế máy móc của Vương Bài xuất phát từ nơi. Góc truyện audio.com Đây, có thể nói, đây là cơ quan huyết mạch của Vương Bài. Tiểu Thuyết đã từng ở đây 5 năm trước và cũng chưa từng bị truy tung. An Tiêu Giao bị đưa đến phòng y tế, Long Tứ cùng mọi người ngồi thang máy tới khu sinh hoạt ở chính giữa, phía trên là huấn luyện, phía dưới là các loại viện nghiên cứu, Long Tứ rất quen thuộc với nơi này, cô Thất Thất trái lại hơi chút có chút xa lạ. Từ sau khi tòa thành này được thành lập cô mới chỉ ghé qua một lần. Khoảng thời gian cô đi làm gián điệp chỗ ngồi dưới đất này còn chưa được quy hoạch. Bọn họ đã phải tiêu tốn mất 6 năm mới xây dựng xong tòa thành này, hao tốn thật lớn nhân lực cùng vật lực. Một nhóm người kiến thiết, một nhóm người hoàn thiện, đã nhiều năm như vậy, đây là thành tựu kiêu ngạo nhất của bọn họ. Cách chương.